Tí Thiên Đao, chương 2644, kẻ phản bội 1, góc truyện audio.com. A, Sở Mặc nhìn Nhiếp Báo. Nhiếp Báo lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, bất kỳ một thành viên thú tộc nào trong thần tộc trừ khi thật sự tán thành đối phương, nếu không, chắc chắn sẽ không để lộ thông tin của mình cho đối phương biết. Nói ra cái tên của mình, mới tính là trong lòng chân chính tiếp nhận và tán thành người này. Mà một khi chúng ta đã tán thành một bằng hữu, đó chính là vĩnh hằng không thay đổi. Cho dù gặp phải sự phản bội, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ đối với bằng hữu được mình tán thành. Nhiếp Báo nói ra lời này rất nghiêm túc trang trọng giống như phát ra lời thề. Tuy rằng trước đó Sở Mặc không biết thú tộc của thần giới có quy định này. Nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng Nhiếp Báo, bởi vì một người lúc nói chuyện khí tức trên người là chân thật nhất. Nhiếp Báo nhìn Sở Mặc, không quan tâm tương lai sẽ thế nào, nhưng Nhiếp Báo ta đều sẽ là bằng hữu trung thành nhất của Sở Thiên Đế ngài. Ta cũng sẽ quý trọng phần hữu nghị này. Sở Mặc gật đầu, sau đó, Nhiếp Báo lại nhắc nhở Sở Mặc, không phải ta nói bậy về người khác, nhưng Sở Thiên Đế tốt nhất phải cảnh giác ba nhân tộc lớn và phù văn tính mạng trong thần giới. Nói thật một thú tộc khác bên kia tuy rằng cũng nóng lòng tê muốn xây dựng thần giới hoàn mỹ, nhưng bọn họ lại không có sử dụng quá nhiều âm mưu quỷ kế ở trên người Sở Thiên Đế. Chỉ có điều phù văn tính mạng và ba nhân tộc lớn bên kia lại thật sự khó mà nói được. Sở Mặc gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, yên tâm đi ta sẽ cảnh giác bọn họ. Sau đó Nhiếp Báo từ biệt Sở Mặc rời đi, hắn phải sử dụng thời gian nhanh nhất báo lại kết quả thương lượng lần này cho người chúa tể bên kia biết. Hiện tại toàn bộ thần giới đặc biệt hỗn loạn, không có ai biết ngày mai sẽ bất ngờ xảy ra cái gì. Cho nên có vài thần linh sẽ có vẻ đặc biệt điên cuồng. Nhiếp Báo tới nơi này gõ cửa cũng là kết quả trải qua rất nhiều điều tra của thú tộc bọn họ. Hơn nữa, hiện tại tin tức thú tộc bọn họ muốn dung nhập vào thế giới năm đại thiên này, vẫn được giữ bí mật cao độ. Cũng không có bao nhiêu người biết, Nhiếp Báo phải bảo đảm trước khi chuyện này truyền ra, phải khiến cho chuyện này được quyết định. Trong khoảng thời gian đi tới thế giới này, hắn cảm thấy nếu như trong lòng không có suy nghĩ không tốt thật ra thế giới này cũng rất tốt đẹp. Sức sống ở đây cũng rất chân thật, so với sức sống vô hạn trong thần giới trước kia lại chân thật hơn rất nhiều lần. Loại cảm giác này, nếu bản thân mình quả thật tiếp nhận thế giới này, sau đó vẫn rất tốt. Cũng không tệ hại giống như trong sự tưởng tượng, trong lòng Nhiếp Báo thầm suy nghĩ. Hắn bắt đầu theo thông đạo ở đây, muốn rời khỏi thế giới năm đại thiên. Sở dĩ cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều thần linh tiến vào thế giới năm đại thiên. Một nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tường giới của thế giới năm đại thiên đặc biệt kiên cố. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến đến. Nếu như ở thời điểm thần giới còn chưa tan vỡ, bọn họ tiến vào thế giới năm đại thiên còn có thể tương đối đơn giản một chút. Nhưng cũng không phải giống như mở cửa thành, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hiện tại thần giới tan vỡ. Sau khi mất đi sự gia tăng này, những thần tộc đó muốn đi vào thế giới năm đại thiên càng trở nên càng khó khăn. Mỗi lần gõ cửa đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Chỉ có điều tạo, góc truyện audio.com, ra một con đường chỉ có thể khiến cho vài người qua lại, vẫn tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Lần này, Nhiếp Báo chế tạo ra chính là một lối đi như vậy. Sau khi hắn tiến vào trong thông đạo toàn thân liền bắt đầu giữ cảnh giác cao độ. Hiện tại thần giới đổ nát kia thật sự quá loạn. Cho nên, trong nháy mắt khi hắn sắp rời khỏi tường giới của thế giới năm đại thiên, lập tức sẽ về đến thần giới đổ nát. Nhiếp Báo đã từ hình dạng một nhân loại trực tiếp hóa thành một con báo màu vàng dài mấy trượng. Đây là bản thể của hắn. Sau khi hiện ra bản thể, năng lực phòng ngự của hắn trực tiếp được tăng cường lên gấp mấy lần. Đồng thời bất luận là về phương diện nhanh nhẹn hay công kích đều cường đại hơn nhiều so với thời điểm còn ở hình nhân loại. Lập tức sẽ rời khỏi tường giới này. Tâm tình của Nhiếp Báo vẫn còn có chút kích động. Tuy rằng thân là thú tộc nhưng hắn cũng không thích chiến đấu. Hắn càng thích loại cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại hơn. Lần này, giao lưu với Sở Thiên Đế thuận lợi như vậy khiến cho tâm tình của Nhiếp Báo trở nên tương đối vui vẻ. Không tốt, trong nháy mắt khi Nhiếp Báo vừa ló đầu ra, hắn trực tiếp cảm ứng được một sát cơ cường đại bao phủ lấy hắn. Nhưng Nhiếp Báo đã làm ra sự chuẩn bị, giống như là một trận gió bão màu vàng, gần như chỉ trong nháy mắt đã lao về phía xa. Toàn thân hắn, thần lực đang điên cuồng dao động, đồng thời, hắn phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Ở chỗ hắn xuất hiện trước đó, trực tiếp phát ra một đoàn sóng chân động khủng khiếp vô cùng. Có ít nhất 7-8 đạo công kích đồng thời rơi xuống ở nơi đó. Hơn 10 bóng người hiện lên ở nơi đó, Nhiếp Báo xoay người rời đi căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư ham chiến nào. Hắn biết rõ, cùng tộc ở chỗ này chờ đợi và tiếp ứng hắn, khẳng định đã chết. Nếu như những thần linh này có thể giết chết những cùng tộc tiếp ứng hắn, như vậy hắn nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, Nhiếp Báo chạy thoát thân với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn vốn chính là thần linh lấy tốc độ tăng trưởng, một khi liều mạng chạy trốn, phát ra loại thần năng này, sẽ khiến những thần linh khác cũng khó có thể nhìn thấy được bóng lưng của hắn. Chỉ có điều ở trên đường hắn chạy trốn, vẫn gặp phải phục kích. Đó là mấy sinh linh vô cùng mạnh mẽ, trên người của bọn họ đều tản ra sát cơ vô tận lạnh như băng. Trong ống Nhiếp Báo thầm mắng to, đám những kẻ đáng chết này, rõ ràng đã phong tỏa tất cả bốn phương tám hướng trong mảnh hư không này. Bởi vì phương hướng hắn chạy thoát thân căn bản cũng không phải là phương hướng thú tộc bọn họ chiếm đóng, mà là phương hướng hắn và người chúa tể cùng một ít cao tầng đã giao hẹn trước đó. Hiện tại có hai loại khả năng, một loại khả năng là bọn khốn kiếp kia đã phong tỏa hết bốn phương tám hướng. Một loại khả năng khác, chính là điều Nhiếp Báo rất không muốn đối mặt, bên trong xuất hiện gian tế, có kẻ phản bội, tuyệt đối sẽ không phải là bên trong xuất hiện kẻ phản bội. Tuyệt đối không thể, cách chương.